Tu La Vũ Thần, chương 603, thái độ chuyển biến. Góc truyện audio.com. Thật mạnh uy thế, này giới linh chẳng lẽ đúng là đến từ Tu La linh giới? Tôn Y Hàm đám người cùng kinh hô không được. Trước tiên không nói Tu La linh giới là cái truyền thuyết. Dù cho hắn thật sự đến từ Tu La linh giới, nhưng cũng chỉ có thiên vũ 6 tầng tu vi mà thôi. Cho nên nàng làm sao cũng không thể là quỷ kia linh giới giới linh đối thủ. Hai người chênh lệch thực sự quá lớn. Nàng dù như thế nào đều là thất bại tư thế. Khương Uyển Thi lắc lắc đầu. Trong khi nói chuyện lại hướng về Sở Phong phương hướng đến gần rồi một ít. Nàng liệu định Sở Phong thất bại. Vì lẽ đó ở Sở Phong sinh mệnh nguy cơ thời gian. Nàng muốn bảo vệ Sở Phong ha ha. Thú vị. Xem bản quỷ vương làm sao trừng trị ngươi này cuột cường nha đầu quỷ linh giới giới linh cười ha ha. Chẳng những không có e ngại, trái lại thân hình nhảy lên, thân thể hóa thành tảng lớn u màu xanh lá khí thể. Cùng chứng chứng tản ra màu đen khí thể đan dệt ở một chỗ a hát. Nhưng mà, hai người vừa đan dệt, quỷ kia linh giới quỷ vương. Dù là phát sinh một tiếng tan nát cõi lòng đau đến không muốn sống kêu thảm thiết. Cùng lúc đó u màu xanh lục khí thể đã bị màu đen khí thể cắn nuốt cuồn cuộn bốc lên trong lúc đó. Cái kia ám hắc sắc khí thể dĩ nhiên biến hóa thành một con màu đen bàn tay khổng lồ. Mà ở cái kia cự trong tay, cũng là nổi lên quỷ linh giới giới linh thân ảnh của trời ạ, đây là. Mà khi lần thứ hai nhìn thấy quỷ linh giới linh sau khi. Người ở tại tràng, không có chỗ nào mà không phải là trợn mắt líu lưỡi. Trên mặt che kín khiếp sợ chi cho bởi vì lúc này giờ phút này một màn. Hoàn toàn lật đổ tưởng tượng của mọi người. Con quỷ kia linh giới linh, đang bị cái kia ám hắc hai bàn tay khổng lồ nắm thật chặt. Sớm đã không có lúc trước khí thế của việc này nó. Giống như một chỉ đem chết ông lão giống như vậy. Thân thể biến thành xấu xí không thể tả, một bên bi thảm kêu cứu, một bên ra sức giãy giụa, nhưng căn bản là không có cách chạy trốn. Bất kể là tu vi vẫn sinh cơ, đều tại bị cấp tốc cướp đoạt, đang bị cái kia màu đen bàn tay khổng lồ hấp thu lấy. Cuối cùng rót vào chứng chứng trong cơ thể mà nhìn cái kia lúc trước còn đùa giỡn với mình. Nhưng giờ khắc này không ngừng cầu xin tha thứ quỷ linh giới linh. Chứng chứng nhưng là vui tươi nở nụ cười. Sau đó nói, nhớ kỹ, bản nữ vương không phải tới từ ma linh giới, mà là đến từ Tu La linh giới. Nói xong, chứng chứng con ngươi lóe lên, một vệt sát ý liền tuôn ra hiện ra. Sau đó chỉ nghe ầm một tiếng, quỷ kia linh giới linh hoạt bị màu đen bàn tay khổng lồ nắm bể ra. Lưu lại tất cả sức mạnh, đều bị chứng chứng vô tình nuốt chửng trời ạ, thật bất khả tư nghị. Con kia thiên vũ cửu trọng quỷ linh giới linh, lại bị nàng giết, Tôn Y Hàm dọa đến sắc mặt tái nhợt, đã không có một chút hồng hào thật là lợi hại, quả thực chính là thuấn sát giống như vậy, thế gian lại có mạnh mẽ như vậy giới linh, chẳng trách Tu La linh giới sẽ trở thành truyền thuyết một vị nữ tử khác. Cũng là đầy mặt giật mình, khi, làm, chứng chứng tự mình nói ra thân phận của chính mình. Đồng thời thể hiện rồi chính mình thực lực mạnh mẽ về sau. Các nàng đã xác định chứng chứng, chính là Tu La linh giới linh không thể, tên kia càng thật sự cùng Tu La linh giới linh ký kết khế ước. Thế nhưng so với Tôn Y Hàm đám người, cái kia Tiết Nghị đám người nhưng dù là đầy mặt lúng túng. Không muốn tiếp thu sự thật này từ xưa tới nay, có thể cùng Tu La linh giới ký kết khế ước giả. Đều có thể trở thành một phương đại nhân vật, vĩ đại giới linh sư P nói từ trước đến nay, Đông Phương Hải vực vẫn không có chân chính từng xuất hiện một vị. Có thể cùng Tu La linh giới ký kết khế ước giả. Thế nhưng là ghi lại rất nhiều, cùng Tu La linh giới ký kết khế ước giả mạnh mẽ mà bây giờ. Sở Phong dĩ nhiên là một vị cùng Tu La linh giới ký kết khế ước giới linh sư. Cái này gọi là người ở tại tràng làm sao có thể không khiếp sợ. Đặc biệt là những kia, đã cùng Sở Phong có chỗ quan hệ Tiết Nghị Tiết Kiên đám người. Càng là sợ không thôi soạt đang lúc này, cái kia Tiết Kiên đột nhiên vung tay lên, một vệt sáng liền hướng về Sở Phong bay lượn mà tới. Đùng, Sở Phong thuận lợi vừa tiếp xúc với, phát hiện hóa ra là trung phẩm chiến thuốc vị huynh đệ này. Ngươi lợi hại, ta Tiết Kiên thua, Tiết Kiên nói xong câu đó về sau, lại nhìn một cái Khương Uyển Thi, nói rằng, Khương cô nương, lần này ngươi trong phủ có cao nhân tương trợ, ta liền không ở thêm rồi, bất quá ta Tiết mỗ người, sớm muộn còn có thể trở lại lĩnh giáo, hy vọng vào lúc ấy, ngươi trong phủ cũng có tiểu bối cao nhân tương trợ. Nói xong câu đó, Tiết Kiên liền vung một phất ống tay áo xoay người rời đi. Còn Tiết Nghị đám người, mặc dù có không cam lòng, nhưng cũng không có để lại, mà là ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Sở Phong về sau. Liền bước nhanh theo Tiết Kiên rời đi. Ai, thực sự là không thú vị, như vậy liền nhận thua thấy thế, chứng chứng nhưng là giơ cao cái kia ngạo nhân độ cong. Mở hai tay ra, duỗi một chút mê người lưng mỏi, lúc này mới thân thể mềm mại xoay một cái. Hóa thành một tia hắc quang, lướt vào giới linh cửa lớn hoa. Ngươi thật là lợi hại a, dĩ nhiên thật sự cùng tu la linh giới giới linh ký kết khế ước. Ngươi quả thực là ta Đông Phương Hải vực từ trước tới nay người số một a hát. Đang lúc này, Tôn Y Hàm đã là đi tới Sở Phong trước người. Hai mắt tỏa sáng nhìn Sở Phong. Cái bộ dáng này, cùng lúc trước nàng như hai người khác nhau. Trước đó là các loại xem thường. Bây giờ là khuôn mặt kính phục, đa tạ ngươi ra mặt giúp ta. Tại hạ Khương Uyển Thi, còn chưa thỉnh giáo các hạ tôn tính đại danh. Cùng lúc đó, Khương Uyển Thi cùng với khác mấy vị tỉ muội cũng tất cả đều đi tới. Ánh mắt của các nàng, cùng lúc trước đều hoàn toàn khác nhau. Đặc biệt là Khương Uyển Thi, trước đó nàng căn bản là không có nhìn tới Sở Phong. Thế nhưng bây giờ, nhìn về phía Sở Phong ánh mắt rất là phức tạp. Nồng nặc nhất chính là cảm kích cùng ước ao. Khương cô nương không nên khách khí. Ta đã nói qua, chúng ta chính là chung một chiến tuyến. Có ngoại địch đến quấy nhiễu, cùng kháng chi chính là hợp tình hợp lý. Còn tên của ta sao? Sư tôn cho vì là đặt tên vì là Vô Tình. Sở Phong cười nói, hóa ra là Vô Tình sư đệ. Vô Tình sư đệ, luận tuổi ta hẳn là ở ngươi bên trên. Nếu là có thể, ngươi không ngại gọi ta một tiếng sư tỷ. Khương Uyển Thi cười nói, ta cũng lớn hơn ngươi, ngươi cũng phải gọi ta là sư tỷ. Tôn Y Hàm cười hì hì chen miệng nói, Vô Tình bái kiến các vị sư tỷ. Thấy thế, Sở Phong vội vàng mặt mỉm cười, rất là khách khí quay về Khương Uyển Thi đám người làm thi lễ. Thế nhưng trong khi nói chuyện, hắn cũng là đem hai viên trung phẩm chiến thuốc thu hồi. Vật này mặc dù có một viên đến từ Khương Uyển Thi, nhưng dù sao cũng là Sở Phong mình thắng được, Sở Phong cũng sẽ không trả lại cho nàng. Tuy nói vật này sẽ không để cho Sở Phong tu vi có quá to lớn tiến bộ, thế nhưng lưu ở trên người, nhất định sẽ có chỗ công dụng. Vô Tình sư đệ không cần đa lễ. Không biết ngươi tìm ta gia sư, đến tột cùng chuyện gì? Khương Uyển Thi hỏi. Ta chính là mang theo sư tôn ta chi mệnh, hướng Thu Thủy tiền bối truyền đạt một ít chuyện. Thế nhưng sư tôn từng dặn cho ta, ngoại trừ Thu Thủy tiền bối không được nói cho bất luận người nào. Vì lẽ đó kính xin thứ cho Khương sư tỷ thứ lỗi. Vô Tình xác thực không thể báo cho ngươi. Sở Phong nói rằng, này cũng không sao. Thế nhưng gia sư bằng hữu rất ít, ta biết chỉ có mấy vị mà thôi. Vì lẽ đó kính xin Vô Tình sư đệ, tiết lộ một chút liên quan với ngài sư tôn sự tình. Không cần tiết lộ hoàn chỉnh họ tên, chỉ cần tiết lộ một chút là đủ. Khương Uyển Thi hỏi, cách chương.